Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, Lưu Ly dễ nát. Cổ Hiểu cùng Đại Hồng thoáng yên tâm, Mục Thiên Tôn này ý nghĩ, để cho người ta nhìn không thấu, hắn đại náo giao trì lúc là bực nào bá đạo, nghĩa vô phản cố, hiện tại lại nhí nha nhí nhảnh. Tần Mục cao hứng bừng bừng, hai tay đan sen giơ lên cao cao, lòng bàn tay phải đè ép MU tay trái, thanh âm như sấm, hôm nay ta Mục Thanh. La Tiêu thần thái nghiêm túc nói, hôm nay ta La Tiêu. Cổ Hiểu chỉ đành phải nói, hôm nay ta Cổ Hiểu. Đại Hồng nhắm mắt nói, hôm nay ta Đại Hồng. Bốn người chăm miệng một lời. Cùng ba vị huynh đệ kết nghĩa Kim Lan, trung can nghĩa đảm, hoạn nạn đi theo, đồng sinh cộng tử, là không xa rời nhau. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Bốn người vừa dứt lời, nhưng gặp lời thề tại tinh khí thần của bọn hắn tác dụng dưới tại riêng phần mình trong tay hình. Thành bốn nén nhang, chậm chậm thiêu đốt, hương khí lượn lờ. Tinh khí thần của bọn hắn cực kỳ cường đại, lời thề vừa ra, ngôn xuất pháp tùy, cứ việc không có hướng thổ bá hoặc là thiên công lập thể. Nhưng lời thề lại hóa thành thực chất, Tần Mục thầm nghĩ, Mục Thanh là của ta giả danh, lời thề này không có nửa điểm lực ước thúc. Cổ Hiểu ánh mắt chớp động, ha ha, gặp dịp thì chơi thôi, tên của ta dù sao không gọi Cổ Hiểu. Kết bái này cũng không có cái gì ghê gớm. Đại Hồng hồng quang đầy mặt, thầm nghĩ, ai cũng không biết ta nền móng, phát cái thề cũng chính là uống miếng nước thôi. Chỉ có La Tiêu thành tâm thành ý, lòng tràn đầy vui vẻ. Tần Mục hướng ngoài xe nói, phi, đem người trong lỗ tai tiểu huynh đệ mời đi ra làm chứng. Ngoài xe, ngồi tại trên càng xe Long Kỳ Lân nghe vậy, trong lòng 100 cái không vui, nhưng vẫn là theo Tần Mục nói như vậy, từ trong lỗ tai móc ra một cái nho nhỏ thổ bá tới. Tiểu thổ bá này là Tần Mục tại dì máu chi địa đạt được một khối tạo hóa thần thạch về sau. Dùng tạo hóa thần thạch thí nghiệm quan tưởng sáng tạo ra nho nhỏ sinh mệnh. Tần Mục quan tưởng ra thổ bá tí hon này đằng sau, liền không để ý đến qua. Nhưng mà Long Kỳ Lân lại một mực mang theo hắn, che chở có thừa, ngày bình thường cùng hắn chia sẻ linh đan, Yên Nhi ngẫu nhiên cũng sẽ cho hắn ăn. Hiện tại tiểu thổ bá trở nên tròn vo, hồn nhiên không có chân chính thổ bá như vậy uy vũ khí khái. Ngươi phải cẩn thận một chút. Long Kỳ Lân lấy ra thổ bá tí hon, thấp giọng phân phó nói. Trong xe đều không phải là người tốt lành gì. Ăn tươi nuốt sống, thổ bá tí hon rơi xuống đất. Rất là nghiêm túc nói. Bò, ò, tới đó không cần nói. Nói chuyện liền trúng chiêu. Long Kỳ Lân dặn dò. Hách, thổ bá tí hon nháy mắt mấy cái. Có chút khiếp đảm. Trong xe, Tần Mục lại thúc giục một tiếng. Long Kỳ Lân đành phải để hắn tiến đến. Thổ bá tí hon tay ngắn chân ngắn, vẫy đuôi mở ra móng trâu hướng trong xe đi đến. Dưới rèm trâu bậc thang có chút cao, hai tay của hắn trông đỡ bậc thang cật lực leo đi lên. Sau đó nhảy xuống bậc thang đi vào trong xe. Trong xe, Cổ Hiểu, Đại Hồng cùng La Tiêu giật mình nhìn xem tiểu bất điểm nhi này tập tễnh từ giữa bọn hắn đi qua. Từ bên ngoài đi tới vì bọn họ huynh đệ kết bái làm chứng. Lại là một tiểu quái vật ăn đến tròn trùng trục. Tiểu quái vật này, vậy mà cùng Udo thổ bá có mấy phần tương tự. Thể phách rộng rãi vô biên thổ bá cực kỳ đáng sợ. Không nghĩ tới thu nhỏ đến loại trình độ này lại có mấy phần đáng yêu. Đại Hồng nhịn không được, cười nói, thổ bá tí hon này đi vào bên người mọi người. Hé miệng, Tần Mục đem lời thề biến thành nén nhang kia cắm đến trong miệng của hắn. Thổ bá tí hon một ngụm đem nén nhang kia nuốt vào. Lại mở ra chân ngắn nhỏ đi vào La Tiêu trước người. La Tiêu quan sát tỉ mỉ, kinh ngạc nói, đây là thần thức quan tưởng tạo vật. Nói đi, cũng đem chính mình lời thề biến thành nén nhang kia cắm vào tiểu thổ bá trong miệng. Thổ bá tí hon nuốt hắn lời thề, lại đi tới Đại Hồng trước mặt. Đại Hồng có chút chần chờ, lặp đi lặp lại dò xét cái vật nhỏ này mấy lần. Xác nhận cái vật nhỏ này cùng U Đô thổ bá không quan hệ. Cũng không phải là thổ bá phân thân hoặc là hóa thân. Lúc này mới yên tâm, đem chính mình lời thề biến thành nén nhang kia giao cho cái vật nhỏ này. Tiểu thổ bá nuốt vào nén nhang này, lại đi tới Cổ Hiểu trước người. Cổ Hiểu cũng lặp đi lặp lại xem kỹ mấy lần, lúc này mới đem hương giao cho hắn. Thổ bá tí hon nuốt mất bốn người lời thề biến thành bốn nén nhang kia. Bước chân tập tễnh hướng về phía trước ngồi quỳ đi đến. Đi vào ngồi quỳ dưới, cố gắng hướng lên sập một chút. Bốn người trơ mắt nhìn hắn, đã thấy hắn nhảy lên cao năm, sáu tấc, nhưng không có nhảy lên Bạch Hổ bảo tọa này. Khoảng cách làm còn có một thước khoảng cách, thổ bá tí hon rơi xuống đất, khúc ngồi xổm xuống, lần nữa đi lên nhảy, lần này nhảy cao hơn một chút, nhưng mà khoảng cách chỗ ngồi hay là có 6-7 tấc. Cái vật nhỏ này liên tục nhảy mấy lần, từ đầu đến cuối với không tới chỗ ngồi, thế là thuận chỗ ngồi chân leo lên phía trên, vạn chúng nhìn chừng chừng. Vật nhỏ này cố hết sức vạn phần leo đến đỉnh chỗ chân của chỗ ngồi. Dựng ra một đầu đùi trâu, lại dùng cái đuôi ôm lấy chỗ ngồi. Lúc này mới đi vào trên bảo tọa, thở hổn hển hai cái khí thô. Bốn người nhìn xem hắn, đã thấy trên Bạch Hổ bảo tọa, thổ bá tí hon thở đều đặn, đặt mông ngồi xuống, há mồm phun một cái, nhưng gặp hương khí lượn lờ. Lại là bốn người lời thề biến thành bốn nén nhang tại hắn trong bụng đốt sạch. Hương khí kia tại bốn người trước mặt ngưng kết, vậy mà tạo thành một quyển thể ước chi thư. Thổ bá tí hon lật ra thể ước chi thư, sắc mặt nghiêm túc, trong miệng vang lên U Đô ma ngữ. Mặc dù thanh âm không lớn, lại là trang nghiêm túc mục. La Tiêu, Cổ Hiểu cùng Đại Hồng đều là kinh ngạc không thôi. Cổ Hiểu cười nói, cái vật nhỏ này vậy mà biết được U Đô ma ngữ, mà lại có thể kết xuất thể ước chi thư, ngược lại là linh dị. Mục Thiên Tôn, cái vật nhỏ này là từ đâu tới? Tần Mục cũng là có chút kinh ngạc, thổ bá tí hon là hắn quan tưởng đi ra, nhưng mà quan tưởng sau khi ra ngoài hắn liền một mực không để ý đến qua. Hắn cũng không biết Long Kỳ Lân đều dạy dỗ nó thứ gì. Thổ bá tí hon đọc một lần thể ước chi thư, lại há miệng đem thể ước chi thư nuốt vào trong bụng. Đứng lên, xoay người sang chỗ khác, đem một cái chân ngả vào bên ngoài chỗ ngồi đạp đạp. Không có đạp tới mặt đất, vật nhỏ này cái trán toát ra mồ hôi lạnh, một cái chân khác cũng buông ra đạp đạp, vẫn là không có đạp tới mặt đất. Hắn quay đầu nhìn xuống dưới, một trận mê muội. Gấp đến độ mồ hôi lạnh say sưa, hách hách, réo lên không ngừng. Chỗ ngồi này với hắn mà nói quá cao, ngã xuống đi lời nói chỉ sợ sẽ rơi thất điên bát đảo. Tần Mục xòe bàn tay ra đặt ở dưới chân của hắn. Thổ bá tí hon rơi vào trên bàn tay của hắn, vội vàng ôm lấy hắn một đầu ngón tay, không dám buông tay. Tần Mục nắm tay đặt ở trên mặt đất. Hắn lá gan lúc này mới lớn một chút, cẩn thận từng ly từng tí phóng ra một cái chân, vẫn không dám buông ra Tần Mục đầu ngón tay, chờ đến hắn hai cái đùi đều dẫm trên mặt đất, thăm dò hai lần, lúc này mới đem Tần Mục đầu ngón tay buông ra, lại nện bước chân ngắn nhỏ tập tễnh đi ra ngoài. Trong xe bốn người đều không có nói chuyện, cùng một chỗ quay đầu nhìn xem hắn. Đã thấy thổ bá tí hon này lắc lắc tròn vo mông trâu đi vào trước bậc thang, hai tay khẽ trống leo lên bậc thang, xuyên qua rèm trâu, lại từ trên bậc thang nhảy xuống. Trong xe bốn người thu hồi ánh mắt. Ngoài xe, tiểu thổ bá đi vào Long Kỳ Lân bên cạnh. Long Kỳ Lân nhỏ giọng nói, trong xe người xấu không có đem ngươi thế nào a? Thổ bá tí hon lắc đầu. Hách, Long Kỳ Lân nhẹ nhàng thở ra, đem nó đặt ở trong lỗ tai của mình, nói, bốn người kia chỉ sợ không có một cái nào là người tốt. Đều rất quỷ, ngươi không cần cùng bọn hắn tiếp xúc. Trong xe, bốn người riêng phần mình ngồi xuống. Tần Mục đầy mặt dáng tươi cười, thầm nghĩ, thổ bá tí hon thệ ước chi thư rất có tác dụng. Mặc dù đối với chúng ta không có nửa điểm hạn chế, nhưng là trở lại tương lai, ta liền có thể mượn dùng thệ ước chi thư đến phán định Hồng Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn chân thân. Vô luận bọn hắn như thế nào che giấu mình thân phận, cũng không gạt được ta. Hắn quan tưởng ra thổ bá tí hon mặc dù nhỏ yếu không gì sánh được, nhưng là thệ ước chi thư tác dụng rất lớn. Cho dù là bọn họ dùng chính là tên giả, thân phận giả, tại thệ ước chi thư trước mặt cũng không hề có tác dụng. Tần Mục ánh mắt từ Cổ Hiểu cùng Đại Hồng trên thân rơi trên người La Tiêu, sắc mặt cổ quái, duy nhất dùng tên thật, chỉ sợ chỉ có vị đại huynh đệ đến từ Thái Hư này. Hắn không khỏi có chút đau đầu, La Tiêu hay là quá đơn thuần chút, mà lại, Cổ Hiểu cùng Đại Hồng xuất hiện điểm thời gian cực kỳ cổ quái. Tần Mục giết Ngũ Diệu cổ thần, La Tiêu bại lộ tạo vật chủ thân phận, hai người này liền xuất hiện, hiển nhiên, bọn hắn đều là vì hai chuyện này mà tới. Tần Mục hé mắt, thầm nghĩ, Đại Hồng trong lời nói đối với ta giết Ngũ Diệu cổ thần rất là để ý. Như vậy mục đích của hắn cũng không phải là tạo vật chủ La Tiêu, mà là muốn làm rõ ràng ta có thể đánh giết cổ thần nguyên nhân. Mà Cổ Hiểu trong lời nói đối với La Tiêu càng là để ý. Như vậy mục đích của hắn là vì biết rõ ràng La Tiêu là từ chỗ nào mà đến. Tạo vật chủ di tộc trốn ở chỗ nào thì là mục đích của hắn. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên La Tiêu nghiêm mặt nói, ba vị huynh đệ, thực không dám giấu giếm ta chính là tạo vật chủ. Lần này phụng mệnh đi ra ngoài là vì tìm kiếm thế gian này phải chăng còn có tạo vật chủ tồn thế. Cũng là vì tìm kiếm tổ đình ở phương nào. Tần Mục nhíu mày, trùng điệp ho khan hai tiếng, La Tiêu liếc hắn một cái, trong lòng không hiểu, tiếp tục nói, thiên đình ta đi không được, không biết nơi đó phải chăng còn có tạo vật chủ, bất quá Mục Thiên Tôn đã tính ra tổ đình ở nơi nào. Lần này mục đích của chúng ta chính là tìm được tổ đình. Chúng ta nếu là kết bái huynh đệ, như vậy ta cũng không thể giấu giếm hai vị. Tần Mục thầm than một hơi, Thái Hư tạo vật chủ làm sao phái hắn đi ra? Kết bái huynh đệ liền thật là huynh đệ sao? Khó trách La Tiêu sẽ chết, ta cứu không được hắn. Cổ Hiểu cùng Đại Hồng ánh mắt chớp động, nhao nhao hướng Tần Mục xem ra. Đại Hồng ha ha cười nói, không nghĩ tới Mục Thiên Tôn thế mà biết tạo vật chủ tổ đình ở nơi nào. Chẳng lẽ Mục Thiên Tôn không phải nhân tộc, cũng là tạo vật chủ? Ta không phải, ta chỉ là cơ duyên xảo hợp, tính toán ra tạo vật chủ tổ đình phương vị mà thôi. Tần Mục cố nén hung ác đánh La Tiêu một trận, xúc động, cười tủm tỉm nói, Đại Hồng, người đối với tạo vật chủ tổ đình cũng rất để ý. Đại Hồng cười nói, tin tức ta linh thông, nghe nói trong cổ thần cự đầu có nhiều từ tạo vật chủ tổ đình đạt được không thể coi thường bảo vật. Bởi vậy rất là hâm mộ. Có một lần ta đi Bắc Đế nơi đó làm khách, Huyền Đế Vũ Đế mời ta đi nhà bọn hắn bảo khố. Buồn cười, ta cũng là kiến thức rộng rãi nhân vật, lại bị trấn trụ. Hắn tán thưởng không thôi, nói, Bắc Đế trong bảo khố bảo bối rực rỡ muôn màu, cho dù là ta cũng bị hoa mắt, thế mới biết bảo bối của bọn hắn mà đều là đến từ tạo vật chủ tổ đình. Bởi vậy ta cũng tâm tâm niệm niệm, kỳ vọng chính mình có thể đi một chuyến tổ đình. Cổ Hiểu nghiêm nghị nói, không nghĩ tới La huynh đệ thân mang trọng trách, ta đối với tạo vật chủ bộ tộc rất là kính ngưỡng. Chỉ là đã sớm nghe nói tạo vật chủ bộ tộc là cổ thần tiêu diệt. cổ thần thậm chí xóa đi đoạn lịch sử ám muội kia. Có thể thấy được ti tiện, nghe được các ngươi còn tại thế gian, ta cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tìm được tổ đình về sau, là huynh đệ công đức viên mãn, chúng ta mấy cái có thể tùy ngươi cùng đi tiếp tộc nhân của ngươi. La Tiêu trong lòng vui vẻ đến cực điểm, có ba vị huynh đệ này hỗ trợ, ta rốt cục có thể hoàn thành tộc trưởng bọn hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tần Mục lại ho khan một cái, nhưng mà La Tiêu đã miệng đầy đáp ứng, để hắn phát điên, phi, đi U Đô. Tần Mục hét to một tiếng, trong xe trong lòng ba người giật mình, không rõ ý nghĩa. Lúc này Long Kỳ Lân đã khống chế bảo liễn thẳng xuyên qua U Đô cùng nguyên giới thế giới hàng rào. Lái vào trong U Đô hắc ám không gì sánh được. Chiếc thiên long bảo liễn này là trăm vạn năm đằng sau dị bảo. Có thể xuyên thẳng qua tại U Đô cùng dương gian ở giữa. Trước kia Tần Mục vì tránh né thái đế từ trung cực hư không phóng xuống tới thần thức, liền dùng qua một lần. Khi đó trong xe có Lãng Huyền Thúc quân bọn người. Tần Mục nhìn ngoài cửa sổ bóng tối mênh mang, sắc mặt âm tình bất định. Hắn không có lựa chọn từ thiên hà rời đi nguyên giới, mà là từ U Đô rời đi nguyên giới. Mục đích là hất ra truy tung bọn hắn thiên hà thủy sư cùng Nam Lạc sư môn đại quân. La Tiêu coi là hai chi đại quân này là theo đuổi giết Đại Hồng cùng Cổ Hiểu. Nhưng mà Tần Mục lại biết hai chi này là hai người bọn họ dưới trướng. Căn bản không phải truy sát, mà là vì đồ sắt thái hư tạo vật chủ. Cổ Hiểu ho khan một cái, nhắc nhở Tần Mục nói, Mục Thanh huynh đệ, theo ta được biết, thổ bá cùng tạo vật chủ có thù. La Tiêu cực kỳ khẩn trương, hướng Tần Mục nhìn tới. Đại Hồng thở dài, nói, Mục Thanh huynh đệ muốn hất ra Nam Lạc sư môn cùng thiên hà thủy sư cũng không dễ dàng. Thiên hà quán xuyên các giới, tại U Đô hóa thành Minh Hà. Minh Hà quay chung quanh thổ bá một đường chảy xiết, rơi vào Quy Khư. Thiên Hà Thủy Sư cùng Nam Lạc Sư Môn là sợ sẽ từ Minh Hà truy sát tới. Tần Mục quay kính xe xuống, ló đầu ra ngoài, ngóng nhìn một phen, quả nhiên thấy được Thiên Hà chưa từng bị cắt đứt thời điểm cảnh tượng. Thiên Hà từ nguyên giới hư không chảy vào U Đô, hóa thành Minh Hà, bao quanh thổ bá thân thể cao lớn chảy xiết xuống. Đạo Minh Hà này bị thổ bá nắm trong tay, giống như một đạo uốn lượn trường tiên. Cuối cùng dưới chân sáu vị thổ bá, nơi xa có mấy chiếc thuyền giấy treo đèn bão, ngay tại hướng bên này lái tới. Hẳn là U Thiên Tôn cảm ứng được có người xâm nhập U Đô, thế là phân thân đến đây xem xét. Chỉ là hắn hiện tại tu vi còn yếu, đuổi không kịp thiên long bảo liễn. Cái này tại trăm vạn năm sau là không thể nào phát sinh sự tình. Tần Mục lo lắng U Thiên Tôn an nguy, lập tức mệnh Long Kỳ Lân tốc độ cao nhất rời đi. Dù sao trong xe ngồi hai cái lai lịch lớn đến đáng sợ cự đầu. Thiên long bảo liễn lao vùn vụt, Tần Mục xa xa nhìn lại, quả nhiên thấy Minh Hà đầu nguồn từng chiếc chiến hạm xuất hiện. Lại là Thiên Hà Thủy Sư cùng Nam Lạc Sư Môn đã lái vào U Đô. Tần Mục đưa tay vạch một cái, một tòa Thừa Thiên Chi Môn xuất hiện tại bảo liễn phía trước. Bảo liễn xông vào trong môn, khi xuất hiện lại liền tới đến nguyên giới bên ngoài. Thổ bá thật sự là rộng rãi. Tần Mục tán thưởng một phen, khiêm tốn thỉnh giáo, nói, ba vị huynh trưởng, các người có biết hay không cổ thần lai lịch? Ta gặp qua rất nhiều cổ thần, có mạnh có yếu, đối bọn hắn có chút hiếu kỳ. Cổ Hiểu cười nói, ta là nhân tộc, ta làm sao biết những tồn tại cổ lão này lai lịch? Đại Hồng cười nói, nghe nói cổ thần là tạo vật chủ sáng tạo ra vũ khí. Cổ thần tạo phản, gạt bỏ tạo vật chủ bộ tộc, đối ngoại tuyên dương chính mình là thiên địa đại đạo sở sinh, che giấu chính mình ám muội chuyện cũ. La Tiêu lắc đầu nói, cũng không phải là tất cả đều như vậy. căn cứ ta tạo vật chủ bộ tộc lưu truyền xuống tri thức. Cổ thần lai lịch kỳ thật chia làm 4 loại. Một là đẻ trứng, một là đạo sinh, một là tế tự sở sinh, một là thiên địa sinh ra. Tần Mục lập tức tới hào hứng, nói, còn có những lai lịch này. Huynh trưởng không ngại nói rõ chi tiết nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.